Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 ngả bài. Diệp gia bên kia truyền triệu nhiều ít ở Nam Hy dự kiến bên trong. Dù sao cũng là nàng chính miệng nói cho Diệp Mưu chính mình thân phận. Từ Diệp Mưu khi đó phản ứng tới xem, liền biết hắn đối Long truyền nhân, cũng có thể Diệp gia đối Long truyền nhân thái độ. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau ngồi trên xe, hàng phía trước làm thượng còn có Diệp Họa ở bên nhau. Diệp Họa tựa hồ còn không biết cụ thể tình huống, ngược lại tới hỏi hai người có phải hay không xảy ra chuyện gì. Như thế nào mới ra tới không đến tam đã bị kêu trở về. Nam Hy không có trả lời hắn, nếu hắn không biết như vậy khẳng định có không biết lý do. Nếu trở về lúc sau hắn đã biết, vậy minh hắn có tư cách biết, tuy rằng Diệp Họa không rõ ràng lắm bị mạnh mẽ gọi trở về nguyên nhân. Bất quá hắn vẫn là cảm giác được, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm chi gian vi diệu biến hóa tới. Tấm tắc, xem biểu ca kia trong mắt đều phải treo ở Nam tỷ tỷ trên người cảm giác. Sợ người khác không biết bọn họ là một đôi, Nam Hy chính là hắn nghịch lân dường như, tưởng tượng đến Nam Hy phía trước đối hắn quá nói. Kia dược là dùng ở Quý Mặc Sâm trên người, Diệp Họa ánh mắt cũng trở nên càng thêm vi diệu, nguyên lai biểu ca hảo này một ngụm, bị mạnh mẽ như vậy, ngược lại liền càng thêm ái. Quý Mặc Sâm tầm mắt phiêu hướng Diệp Họa, đem Diệp Họa suy nghĩ đánh gãy, ngoan ngoãn thu hồi đầu, về tới Diệp gia lúc sau, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm trực tiếp bị thỉnh đi nói chuyện địa phương. Nơi này phía trước Nam Hy cũng chưa đã tới, hiện tại tới, thấy hiện trường đã ngồi những người khác, Diệp nãi nãi cùng Quý lão gia tử, cùng với phía trước gặp qua Diệp Mưu, Diệp gia mấy cái trưởng bối đều ở chỗ này. Bọn họ vừa thấy đến Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm, tầm mắt thực mau liền đều dừng ở Nam Hy trên người. Ánh mắt bên trong có rõ ràng đánh giá kinh nghi, Diệp nãi nãi đã mở miệng, Long A. Nam Hy lông mày rất nhỏ vừa động, sớm đã có quá suy đoán nàng, hiện tại cũng liền cũng xác định, Mộc Tử nãi nãi, ở diễn đàn cùng nàng lưu thật sự tới, khẩu Mộc Tử chính là Diệp nãi nãi chuyện này. Nam Hy hô lên cái này xưng hô, thả xem Diệp nãi nãi không hề kinh ngạc biểu tình liền biết chính mình đoán đúng rồi. Như vậy cho nhau một đôi chứng dưới, cũng không có gì hảo hoài nghi. Hiện trường tức khắc vang lên vài đạo tiếng kinh hô, Nam Hy chiều Quý lão gia tử nhìn lại, lão gia tử so với ai khác đều càng trợn mắt há hốc mồm một chút. Thực hiển nhiên hắn so Diệp gia những người khác, đều càng khó lấy tiếp thu Nam Hy thế nhưng chính là Long truyền nhân chuyện này. Thế nhưng là ngươi, Diệp nãi nãi giờ khóc giờ cười. Nam Hy nói, ta nhưng thật ra đoán được một ít. Tới rồi hiện tại mới xác nhận Diệp nãi nãi nhìn nàng muốn nói lại thôi. Ở diễn đàn khi nàng cùng Long truyền nhân xem như trưởng bối cùng vãn bối tương giao. Lại xem như bằng hữu tương giao. Đơn luận tài hoa linh tinh giao lưu. Nàng là thật sự thưởng thức Long truyền nhân. Cảm thấy Long là truyền nhân có tuổi trẻ tha nhiệt tình bốc đồng. Lại có bọn họ này bối tha tri thức lắng đọng lại. Chỉ là ai ngờ. Như vậy một người thế nhưng liền đứng ở chính mình trước mắt. Thả là cái xa so với chính mình suy nghĩ càng muốn tuổi trẻ nữ hài tử. Vẫn là nhà mình cháu ngoại tức phụ nhi. Này ô long thật là làm người mừng rỡ như điên lại phảng phất giống như mộng. Tinh hỉ quá lớn ngược lại làm người cao hứng không đứng dậy. Cảm thấy hết thảy đều vượt quá lẽ thường. Thế giới này nhưng không có chuyện ra khác thường tức vì yêu loại này pháp. Bọn họ ở không có Quý Mặc Sâm như vậy nhiều đối Nam Hy hiểu biết phía trước. Cũng tuyệt đối không thể tưởng được Nam Hy thân phận có như vậy truyền kỳ. Duy độc nội tâm kinh nghi bất định không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Ở những người khác mở miệng phía trước, Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Nam Hy so những người khác đều có thể tin, lời này ngữ vừa ra. Hiện trường lại là một tĩnh. Vốn dĩ lần này Diệp gia liền vì hai việc, một là thấy Nam Hy, nhị là thấy Long truyền nhân,